Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 20 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 21 của tiểu thuyết này. Năm đó, âm lịch ở miền Nam và miền Bắc chênh nhau một ngày. Mùa xuân ở miền Nam tới trước, từ 30 Tết, Hai Long luôn ở trong tình trạng chờ đợi căng thẳng. Anh sẽ được báo giờ nổ súng trước 12 tiếng. Nhiệm vụ chiến đấu của anh là phải bám sát Thiệu. Anh có khả năng thực hiện nhiệm vụ nếu trận đánh diễn ra ban ngày. Anh sẽ chọn giờ đó tới chúc Tết gia đình Thiệu. Nhưng trận đánh của ta thông thường khởi đầu vào ban đêm. Anh sẽ lấy lý do gì để tới Dinh Độc Lập nếu lúc đó là đêm khuya? Gần đây, Hai Long thường ngủ đêm tại Dinh Độc Lập, tạo dần cho mọi người một thói quen. Nhưng trong những ngày nghỉ Tết, anh không có lý do gì để ngủ lại. Tới đúng khi đã nổ súng, thì có thể được. Cố Vấn cần có mặt bên Tổng thống trong những giờ phút khẩn trương. Nhưng lúc đó, rất khó lọt vào dinh. Cuối cùng, Hai Long đành phải chọn giải pháp sẽ tới chúc Tết vợ chồng Thiệu vào một giờ hơi muộn, tìm cách kéo dài cuộc chuyện trò tới khuya, rồi lấy cớ xe máy hỏng, từ chối dùng xe của Thiệu để trở về nhà và ngủ lại trong dinh. Nửa đêm 30 Tết, tiếng bom đạn vừa dứt theo lệnh ngừng bắn. Cả Sài Gòn rộn ràng trong tiếng pháo đón xuân. Năm nay, người dân Sài Gòn đốt pháo nhiều hơn mọi năm. Tiếng pháo tiếp tục nổ gian suốt ngày mùng 1 Tết. Buổi sáng, hòe tới chúc Tết báo tin Westmoreland đã điều phần lớn những tiểu đoàn đang hành quân ở biên giới Campuchia về vùng xung quanh Sài Gòn và đưa một số tiểu đoàn lên phía Bắc tăng cường cho căn cứ Khe Xanh. Chờ đến hết buổi chiều vẫn chưa có lệnh. Như vậy là trận đánh sẽ chưa nổ ra đêm nay. Trưa ngày mai, lệnh ngừng bắn sẽ hết hiệu lực. Sự chậm trễ này cùng với tin của Hòe ban sáng khiến anh bồn chồn. Nửa đêm, anh nhét chiếc núm nghe vào tai, mở chiếc máy thu thanh bán dẫn nhỏ, tìm làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa lúc đó, tiếng pháo đón xuân vang lên từ Hà Nội. Những tiếng lạch cạch, đùng, khi khoan, khi nhặt, nổ giòn làm hiện lên trước mắt anh chàng pháo màu hồng nhấp nháy ánh lửa, tỏa khói mùi thơm. Rất chàng pháo, anh nín thở chờ đón cái mà những người con xa Hà Nội như anh mỗi năm một lần mong đợi. Tiếng nói chúc Tết đón xuân của Bác Hồ. Anh đã thuộc lòng bài thơ Xuân 1968 của Bác, được phát thanh trên đài từ đầu năm dương lịch. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp mọi nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Sau đó là phần ca nhạc. Những bài thơ xuân năm trước và năm nay được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc vang lên nhiều lần. Buổi phát thanh đêm giao thừa trên miền Bắc như nhắc nhở anh chớ vội nóng lòng. Cái điều khác lại nhất định sẽ tới trong mùa xuân này, và nó đang tới. Trưa mồng 2 Tết, Đài Sài Gòn báo tin đêm trước, Việt Cộng đã mở một loạt trận tiến công vào một số thị trấn ở miền Trung và Cao Nguyên, trong đó có thành phố Đà Nẵng, và Tổng thống Thiệu đã quyết định bãi bỏ lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Hai Long nửa mừng nửa lo. Như vậy là cuộc tiến công đã khởi đầu, nhưng những trận đánh nổ ra ở miền Trung trước có ảnh hưởng gì tới các nơi khác không? Anh cảm thấy hơi yên tâm khi nhận thấy những tin thông báo chiến sự ở miền Trung bị chìm đi trong tiếng pháo Tết. Mặc dù Thiệu hủy bỏ lệnh ngừng bắn và toàn bộ quân Mỹ đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất, pháo vẫn tiếp tục nổ rền suốt ngày đêm. Xác pháo ngập trên hè phố, tất cả những con đường vẫn nườm nượp những dòng người xuôi ngược đón xuân với cảnh thanh bình trong lúc cuộc chiến đấu diễn ra ở những vùng không xa nó. Lần này, cuộc tiến công đã nổ ra ở tận trung phần. Lúc 2 giờ chiều, Bác Bảy Lai ghé chiếc xích lô trước nhà. Bác vào chúc Tết gia đình anh. Khi ra về, Bác bỏ quên một hộp quẹt. Giờ nổ súng là 3 giờ đêm nay. Hai Long phóng xe tới báo tin cho Hòe và Duật. Anh siết chặt tay những người đồng chí trước lúc ra về. Hai Long hoàn toàn yên tâm. Những trận đánh nổ ra tại miền Trung đã mang lại cho anh một cái cớ chính đáng để ở lại với Thiệu đêm nay. Sau bữa cơm chiều, Hai Long mặc bộ đồ lớn, đeo cà vạt, nhét khẩu Browning nhỏ, được lắp sẵn 6 viên đạn ở thắt lưng, lên xe phóng thẳng vào Dinh Độc Lập. Sự canh phòng xung quanh và bên trong dinh không có gì khác thường. Anh không dùng thang máy, đi dọc hành lang, nhìn những phòng làm việc cửa đều đóng kín, rồi thong thả theo cầu thang lên chỗ ở của gia đình Thiệu trên lầu 4. Anh rất mừng khi nhận thấy trừ bộ phận bảo vệ dinh, những nhân vật của phủ tổng thống không ai có mặt. Tới lầu 3, anh gặp viên sĩ quan thường trực. Viên trung úy đỏm dáng, trong bộ lễ phục, giơ tay lên vành mũ chào anh, tươi cười nói. Năm mới, chúc ông cố vấn và gia đình vạn sự an khang. Xin chúc trung úy và gia đình gặp mọi điều may mắn. Riêng trung úy, đầu năm sẽ nhận thêm một bông mai mới. Tổng thống và phu nhân có nhà chứ? Dạ, tổng thống và phu nhân vừa đi Mỹ Tho chiều nay. Hai ông bà về quê ngoại. Ủa, tình hình đang găng mà tổng thống lại về quê ư? Viên trung úy mỉm cười. Đài phát thanh của Việt Cộng vừa tuyên bố, họ đánh Đà Nẵng và mấy nơi để trừng trị quân Mỹ, không tôn trọng tục lệ cổ truyền của nhân dân Việt Nam trong dịp Tết. Tổng thống có dặn lại chi không? Dạ không có dặn dò chi. Mình nghe tổng thống bãi bỏ lệnh ngừng bắn, quân Mỹ cấm trại 100%, vội chạy vô, tính ở lại cùng tổng thống đêm nay, lỡ có điều chi cần bàn bạc. Dạ, phía Nam thì vẫn yên, Tết năm nay ở Sài Gòn, dân đốt pháo nhiều quá xá. Anh định quay về. Nhưng dù Thiệu có đi vắng, thì đơn vị được giao nhiệm vụ đêm nay vẫn cứ phải đánh vào dinh tổng thống, và phải cố chiếm mục tiêu. Mình phải hỗ trợ cho họ. Ông Hướng có tới không? Dạ không. Tình hình này mà phủ tổng thống lại không có một ai. Thiếu tướng chỉ huy lực lượng bảo vệ dinh có ở đây chứ? Dạ thiếu tướng nghỉ phép, chỉ có ông đại tá ở lại. Hai Long làm vẻ mặt lo lắng rồi nói. Nếu vậy, đêm nay mình phải ở lại, đề phòng có chuyện chi khi vắng mặt tổng thống. Dạ, có ông cố vấn ở lại thì tốt quá. Con biểu chuẩn bị cà phê và bánh trái để ông cố vấn dùng buổi tối. Cảm ơn, từ giờ tới nửa đêm, cứ 2 tiếng một lần, anh phone vô tổng tham mưu hỏi tình hình chiến sự, rồi báo cho tôi biết. Thưa rõ. Hai Long đi về phòng làm việc của mình, mở rộng cửa, bật đèn, mở quạt máy, ngồi nhìn qua ô kính. Hào hứng đối với nhiệm vụ đêm nay của anh giảm đi rất nhiều. Điều may mắn lớn là tới giờ phút này, Ngụy Quyền vẫn chưa hay biết gì. Thiệu chỉ tuyên bố bãi bỏ lệnh ngừng bắn một cách chiếu lệ rồi bỏ đi. Nhưng Thiệu có thoát khỏi tai họa chỉ còn ít giờ nữa sẽ ập xuống đầu hắn không? Giờ này, chắc những đơn vị mũi nhọn của ta đã rời khỏi nơi ẩn náu, vượt qua vành đai, tiến vào Sài Gòn. Những chiến sĩ biệt động ở nội thành chắc đang cố chợp mắt một vài tiếng để chuẩn bị cho trận đánh đầy mạo hiểm. Ở các mục tiêu, họ đều phải chiến đấu với những kẻ địch đông hơn mình nhiều lần. Họ sẽ phải cầm giữ những mục tiêu này cho tới khi lực lượng từ ngoài tới tăng viện. Không còn cách nào báo tin cho bộ đội Thiệu đã về quê ngoại tại Mỹ Tho. Khuôn viên dinh độc lập, với những vòm cây có những mảng lá xanh, rực lên bởi ánh đèn, hoàn toàn vắng vẻ và yên tĩnh. Số binh lính bảo vệ dinh đã đi phép một nửa, nhưng chắc vẫn đông hơn nhiều lần lực lượng tiến công đêm nay. Họ chỉ có thể giành thắng lợi nếu giữ được hoàn toàn bất ngờ. Đường phố xung quanh dinh độc lập, với hai hàng đèn thủy ngân xanh biếc, nườm nượp xe du lịch, xe Honda ngược xuôi, chở theo khách du xuân. Xa hơn một chút, Sài Gòn rực rỡ ánh đèn ngày hội và những tấm biển quảng cáo với những dòng điện luôn đổi màu. Đến 11 giờ đêm, Hai Long nói với viên trung úy. Yên tĩnh thế này, chắc không có chuyện chi đâu. Trung úy không phải báo cáo tình hình chiến sự nữa và có thể đi ngủ. Anh ngả mình, nằm dài trên chiếc sa lông. Ly cà phê đặc sẽ làm cho anh tỉnh táo suốt đêm nay. Tiếng pháo vẫn nổ gian khắp nơi. Anh nhìn đồng hồ, còn gần 4 giờ nữa. Một tiếng nổ lớn phía tòa đại sứ Mỹ làm Hai Long chú ý. Kim lân tinh trên đồng hồ chỉ kém 15 phút là đầy 3 giờ. Bắt đầu rồi ư? Nhưng sau đó vẫn chỉ là những tràng pháo lẹt đẹt của những người chưa chịu đi ngủ vì còn tiếc đêm xuân. 5 phút rồi 10 phút trôi qua vẫn chỉ là những tiếng pháo thanh bình của ngày Tết. Kim đồng hồ chậm chạp nhích tới chấm 3 giờ. Bất thần, những tiếng nổ rất lớn từ bốn phía cùng ập tới. Xen giữa những tiếng trầm trầm và nặng của đại bác và những kho đạn bị nổ tung là tiếng nổ đanh của lựu đạn và tiếng nổ giòn và đều của những loạt súng liên thanh. Cả thành phố sôi réo lên vì những làn sóng âm thanh. Viên trung úy chạy xô vào buồng Hai Long. Ông cố vấn, Việt Cộng tấn công. Hai Long làm vẻ mặt ngái ngủ. Tấn công ở đâu? Nhiều nơi trong thành phố có tiếng súng nổ và những đám cháy. Trước cổng ngách của dinh đang có nhiều tiếng súng và lựu đạn. Bình tĩnh hỏi Tổng Tham mưu, Tổng Nha Cảnh sát xem Việt Cộng tấn công những đâu. Sau đó báo cáo Phó Tổng thống Kỳ nói rõ Tổng thống hiện không có mặt ở dinh. Chờ viên trung úy đi khỏi, Hai Long rời phòng làm việc, theo cầu thang gác lên lầu thượng. Anh chăm chú nhìn về phía cổng phụ của dinh độc lập, nơi đang diễn ra cuộc chạm súng, chờ sự xuất hiện của ba ánh chớp đèn pin quy ước. Sao mãi vẫn chưa thấy? Những tiếng còi rít lên phía dưới sân. Bọn lính bảo vệ dinh y ới gọi nhau chạy ra vị trí chiến đấu. Anh nhìn thấy chúng khóa các cổng dinh. Giờ phút quý báu nhất đã qua mất rồi. Bây giờ, các chiến sĩ biệt động chỉ còn dùng sức mạnh mới có thể lọt vào dinh. Tiếng súng và tiếng lựu đạn thưa dần bên ngoài cổng phụ. Anh có ý nghĩ chưa phải là họ, vì những chiến sĩ biệt động bao giờ cũng mở đầu trận đánh bằng những đòn sấm sét. Hai Long bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Người anh vẫn còn ớn lạnh. Cái lạnh từ những năm xa xưa khi giờ dê tới trong những trận công đồn. Lâu lắm rồi, anh mới lại tham gia vào một cuộc chiến đấu trực tiếp bằng súng đạn. Màu xanh của ánh đèn cao áp thủy ngân đã nhạt đi vì những đám cháy. Màu đỏ khe của những đuôi lửa đạn đốc két, những viên đạn vạch đường và những màu xanh đỏ chói sáng của rất nhiều hỏa châu. Phía Long Bình có một đám cháy rất lớn, đỏ lựng cả góc trời. Từ đó, tiếp tục vọng về những tiếng nổ dậy đất. Phía Tân Sơn Nhất, tiếng đại bác và súng nhỏ dồn dập. Một số khu vực trong thành phố mất điện. Hai Long quay xuống lầu 3, thì viên trung úy đang đi tìm anh. Y hớt hải báo cáo. Bộ Tổng Tham mưu cũng đang bị tấn công mạnh. Ông Bộ trưởng Quốc phòng và ông Tổng Tham mưu trưởng đều không có mặt. Trực ban cho biết Tòa Đại sứ Mỹ, Đài Phát Thanh, Tổng Nha Cảnh sát, nhiều quận ở Nội Đô và Ven Đô đều bị tấn công. Nhiều tỉnh thành báo cáo về, họ bị cộng quân tràn ngập. Phó Tổng thống Kỳ nói, ông chưa nắm được tình hình ra sao. Việt Cộng đã lọt vô trong sân bay, đơn vị bảo vệ đang hối ông di tản cùng với gia đình. Hai Long trầm ngâm rồi nói. Xuống dưới nhà, coi tình hình chiến đấu xung quanh dinh ra sao. Nói với đại tá, tôi sẽ trực tiếp xuống kiểm tra. Lát sau, viên đại tá chỉ huy lực lượng bảo vệ dinh đi cùng viên trung úy lên gặp Hai Long. Y mặc bộ áo giáp, bộ mặt xám ngoét vì lo lắng. Chỉnh ông cố vấn, tôi đã cho bố trí binh lực xong, dùng hàng rào sắt ngăn tất cả những con đường tới dinh, khóa chặt các cổng và cho binh lính vô vị trí ẩn nấp để chiến đấu khi Việt Cộng tiếp tục tấn công. Đạn dược ra sao nếu chiến đấu lâu dài? Thưa, đạn dược tạm đủ, nhưng lực lượng chiến đấu thì quá mỏng. Đáng lẽ vô lúc này phải có gấp đôi, gấp ba lúc thường, nhưng cả sĩ quan và binh lính đã đi phép một nửa. Đề nghị ông cố vấn cho điều thêm lực lượng tăng cường. Trước mắt, chưa có lực lượng tăng cường vì những nơi khác đều bị tiến công, không riêng Sài Gòn mà trên toàn quốc. Tình hình nhiều nơi nguy ngập, phải tính chuyện cố thủ với lực lượng hiện có. Viên đại tá ngồi thừ mặt. Hai Long nói thêm, chuẩn bị vũ khí cho tôi sẽ cùng chiến đấu bên cạnh binh sĩ. Anh cầm chai rượu trên bàn, rót đầy ba ly. Chúng ta cụng ly mừng xuân mới và đón nhận nhiệm vụ khó khăn, phải vượt qua cơn sóng gió này. Hai viên sĩ quan được sự động viên rất tâm lý của ông cố vấn, vui vẻ cạn ly. Hai Long chỉ nhấp một chút, rồi lại rót đầy ly cho hai người. Mình quen dùng rượu lễ, không xài được thứ mạnh này, vì lo cho cái bao tử. Các ông cạn đủ ba ly để đón nhận nhiệm vụ. Họ không từ chối, lần lượt nốc cạn những ly rượu mà anh rót tiếp. Viên đại tá bắt đầu đỏ mặt, tươi tỉnh hoạt bát hẳn lên. Đà tạ ông cố vấn, ông cho ba ly này, sức lực chiến đấu của tụi tôi sẽ tăng tiến gấp 3. Nếu vậy, làm tiếp 2 ly nữa, cho tăng lên gấp 5. Cả hai viên sĩ quan cười vang. Hai Long hỏi, trong dinh dự trữ nhiều rượu không? Viên trung úy mỉm cười. Thứ đó trong dinh đâu có thiếu, chỉ cần ông cố vấn cho lệnh. Hai Long nói với giọng đĩnh đạc. Mở kho lấy rượu cho anh em uống. Việt Minh ngày xưa rất nghèo, nhưng theo lời người Pháp, trước khi xung phong, lính xung kích của họ đều được uống thoải mái. Đêm nay là đêm lịch sử, Tổng thống vắng mặt, tôi tạm thay Tổng thống, chúc mừng chiến binh. Sáng mai Tổng thống về, chiến đấu thắng lợi, tôi sẽ đề nghị Tổng thống khen thưởng anh em thật hậu, chớ để ai uống quá say. Dạ, dạ. Chuẩn bị trang bị chiến đấu cho mình. Hai viên sĩ quan hào hứng bước ra. Từ trước tới nay, chưa có ai được đụng tới kho rượu quý của Thiệu. Một giờ trôi qua, Hai Long vô cùng sốt ruột. Tiếng súng từ khắp nơi thôi thúc dội về, nhưng riêng tại đây vẫn chưa thấy bộ đội chủ lực xuất hiện. Viên trung úy tới phòng anh, ôm theo một chiếc áo giáp, một cái nón sắt và một khẩu côn. Giọng y đã ngà ngà. Anh em binh sĩ rất đội ơn ông cố vấn. Rượu được phân phát 3 người 1 chai. Xin ông cố vấn nhận cho trang bị chiến đấu. Cái áo giáp có hơi nặng, nhưng phải dùng nó mới đảm bảo an toàn. Bao nhiêu ký? Dạ 14. Chà chà, thôi cứ để đó cho mình. Thưa, có tin từ Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Hải quân cũng bị tấn công. Huế, Biên Hòa, Bình Dương, Hậu Nghĩa, Long An vừa báo cáo về, tình hình đang nguy ngập. Việt Cộng phen này làm dữ quá. Dạ chưa bao giờ, không hiểu sao phía quân Mỹ chưa phản ứng. Họ còn đang phải lo thân họ. Bầu trời đêm nhạt dần, ánh lửa hồng của những đám cháy đã thu nhỏ lại, nhường chỗ cho những đám khói lớn. Bình minh đang tới. Như vậy là trận đánh bên trong Dinh Độc Lập đã không diễn ra. Với ánh sáng ban ngày, tiếng súng càng rộ lên. Có nhiều tiếng súng lớn, tiếng động cơ xe tăng từ đâu đó vọng lại. Địch bắt đầu phản ứng mạnh. Hai Long quyết định mặc chiếc áo giáp, đeo khẩu côn vào thắt lưng, đội mũ sắt lên đầu, đi xuống tầng trệt. Anh đảo một vòng quanh dinh, gặp những sĩ quan và binh lính mặt tím nhợt, bơ phờ vì uống rượu nhiều và thức đêm. Họ đều chào anh. Ông cố vấn tốt bụng, đã cho họ lần đầu được nếm những chai rượu quý của Tổng thống. Một viên hạ sĩ nói, Việt Cộng sợ uy ông cố vấn, nên đêm qua không dám tới. Một tên lính mặt đỏ rừ, lè nhè. Nó sợ uy của ông cố vấn, hay sợ rượu của ông cố vấn? Nói xong hắn cười khà khà, hắn vẫn đang say. Hai Long nghiêm nghị bảo viên hạ sĩ, tôi đã bảo đại tá lấy rượu cho anh em uống cho ấm người, nhưng có những anh em hơi quá chén đó. Dạ thưa ông cố vấn, có rượu vào thì mới hăng máu lên. Ông cố vấn rất tâm lý, nếu đêm qua Việt Cộng mà tới, tất cả anh em sẽ tự thủ vì ông cố vấn. Ông đại tá đâu? Viên hạ sĩ chào anh một căn phòng ở tầng hầm. Hai Long đi vào, thấy viên đại tá đang ngồi gà gật ngủ. Chiếc gạt tàn đặt trên bàn đầy ắp tàn thuốc, bên cạnh là chai rượu cạn khô. Anh đập nhẹ tay vào cửa, thấy có tiếng động, y mở choàng mắt, cố làm ra vẻ tỉnh táo. Tòa đại sứ Mỹ, đài phát thanh đều để Việt Cộng lọt vô, nhưng ở đây ta đã chặn đứng được chúng từ bên ngoài dinh. Chờ trời sáng chút nữa, nếu Việt Cộng không tấn công, ông cho binh sĩ lần lượt đi ngủ, lấy sức chuẩn bị chiến đấu đêm nay. Tôi thấy anh em quá mệt mỏi rồi đó. Dạ, dạ. Những việc làm của Hai Long đã đủ để gây ấn tượng với bọn chúng. Anh quay về phòng, chút bỏ chiếc áo giáp và cái mũ sắt quá nặng. Công việc của mình ở đây dường như đã xong, với kết quả là con số 0. Anh cần ra ngoài xem có chỉ thị gì mới của trung tâm. Không ai có thể liên lạc với anh khi anh còn ở đây, nhưng chưa nên vội vã đi ngay. Chờ tới lúc Thiệu về thì tốt hơn. Hay ít nhất cũng có một người khác tới làm tiếp công việc Kỳ đã trao cho mình đêm qua. Những tin tức viên trung úy thu thập từng lúc góp lại đã giúp anh hình dung một phần cuộc tổng tiến công bắt đầu 3 giờ sáng hôm nay. Bộ đội ta đánh vào trên 100 mặt trận lớn nhỏ. 5 trong 6 thành phố lớn ở miền Nam bị tiến công. Có tin ta đã chiếm phần lớn thành phố Huế và cắm cờ mặt trận giải phóng trên thành nội. Rất nhiều kho tàng và phương tiện chiến tranh bị phá hủy. Tại Sài Gòn, cuộc tiến công đã nhằm vào hầu hết những cơ quan đầu não, những vị trí quan trọng. Bộ đội ta đã chiếm đài phát thanh, đột nhập tòa đại sứ Mỹ, sân bay Tân Sơn Nhất và bộ tổng tham mưu. Ở khắp nơi, cuộc tiến công vẫn tiếp diễn ác liệt. Riêng tại đây, địch đã đề phòng nên lực lượng biệt động bị chặn lại ở bên ngoài dinh. Bộ đội và nhân dân ta đã lập chiến lũy ở nhiều khu phố. Một không khí hoảng loạn tràn lan. Suốt buổi sáng, theo lệnh của Hai Long, viên trung úy đã gọi điện thoại cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng thư ký Phủ Tổng thống mời tới dinh làm việc, nhưng đều không nhận được trả lời. Cũng không có một bộ trưởng nào tự ý tới dinh. Chắc tất cả các vị đã tìm nơi kín đáo ẩn náu. Cả Thiệu cũng mất hút. Buổi trưa, Nguyễn Cao Kỳ gọi điện thoại cho biết quân đội Mỹ đã chốt chặt mọi ngã đường dẫn vào thành phố, không cho Việt Cộng tăng thêm quân vào nội đô. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải tự đảm nhiệm nhiệm vụ chiến đấu với những đơn vị Việt Cộng đã lọt trong thành phố. Lát sau, lại có tin lực lượng Mỹ tăng viện được trực thăng vận đã chiếm lại tòa đại sứ Mỹ, rơi vào tay Việt Cộng từ đêm qua. Hai Long thấy phải tìm cách báo ngay cho trung tâm biết những tin mới này. Anh bảo viên trung úy mời viên đại tá tới. Anh nói, quân Mỹ đã can thiệp, tướng Kỳ đang cố gắng khôi phục trật tự trong thành phố. Giờ phút nguy hiểm nhất với Phủ Tổng thống đã qua. Phải tiếp tục phone hoặc cho các nơi đi tìm ông Nguyễn Văn Hướng hay ông Mai Quốc Đống tới ngay Phủ Tổng thống. Trong lúc khó khăn này mà không một vị cán bộ cao cấp nào tới dinh thì cũng lạ. Giờ tôi phải đi tìm cha Hoàng. Việt Cộng chắc đã tràn ngập sứ đạo của cha từ đêm hôm qua. Lỡ có điều chi không may xảy ra với cha là tôi mang tội nặng với tòa thánh với giáo hội. Viên đại tá tỏ vẻ lo lắng. Việt Cộng đang chiếm nhiều nơi trong thành phố. Ông cố bấn ra đi lúc này rất không an toàn. Việc đi cần phải đi. Ở đây từ đêm qua tới giờ, nếu Việt Cộng đánh vô thì đâu có an toàn. Anh trả lại áo giáp, nón sắt và khẩu súng ngắn. Viên đại tá nói. Ông cố vấn nên giữ lại khẩu côn, sắt trong người để phòng thân. Hai Long mỉm cười. Tôi là người lãnh sứ mệnh hòa bình của giáo hoàng Phaolô VI. Đêm qua tôi nhận những thứ này để cổ vũ tinh thần anh em thôi. Tôi không biết bắn, và nếu có biết, khi Việt Cộng vô, tôi cũng chỉ bắn lên trời. Giết người đối với giáo dân là một tội rất nặng. Đường phố vắng tanh, ngột ngạt mùi thuốc súng. Cả bốn phía đều có tiếng nổ rát. Hai Long biết mình rất dễ bị những âm thanh này đánh lừa vì nó vấp phải nhiều vật cản trong thành phố. Anh có thể đi ngang qua những nơi có tiếng nổ nếu còn một dãy nhà che chắn cho mình. Chỉ cần phải vừa đi vừa quan sát. Anh phóng xe về phía Tân Định. Anh cần báo cho cụm trưởng những tin tức vừa thu lượm được trong dinh, đặc biệt là tin quân Mỹ bắt đầu can thiệp. Chúng đã bịt chặt những con đường dẫn vào Sài Gòn. Lúc này, mọi người trong cụm đều ở vị trí chiến đấu. Tuy vậy, vẫn còn một hộp thư để liên lạc với Nam Sang trong trường hợp khẩn cấp. Tới đầu đường Hai Bà Trưng, anh thấy mình không thể đi tiếp. Quân cảnh của địch canh gác các ngã đường vào. Bọn mật phụ chắc đã lảng vảng quanh đây. Hai Long đành phóng xe ra bờ sông, trở về nhà. Dọc đường Thị Nghè, anh gặp đồng bào kẻ chạy ngược người chạy xuôi. Đêm trước, bộ đội ta chiến đấu ở ngã tư Hàng Xanh phía xa lộ. Từ Cầu Sơn đánh lên Thị Nghè. Nhiều nhà cửa đóng kín, khóa bên ngoài. Vợ con anh đang ở nhà đều reo lên. Chị Hai nói, chở mãi không thấy ba nó về, mẹ con bỏ cả cơm. Gia đình bác Kỳ đâu cả rồi? Hai bác và các con chạy sang bên kia cầu từ sáng sớm. Mình thì chạy đi đâu, giải phóng vô là theo luôn. Nhận thấy vẻ băn khoăn của chồng, chị Hai hỏi, phen này liệu có xong không? Thấy chồng không trả lời, chị Hai lại hỏi, bà nó có điều chi mà suy nghĩ vậy? Anh ngập ngừng rồi nói, có một cái thư cần chuyển mà không đi nổi. Quân cảnh gác hết lối vô rồi. Ở đâu? Sau chợ Tân Định. Đưa thư em đi cho. Người từ Thị Nghè chạy vô ầm ầm, mình đi đâu mà chẳng được. Em vô đó chẳng lợi, lỡ có người nhận ra, khó khăn về sau. Anh đã tính rồi. Bà đưa cho con, không ai chú ý tới con. Hai người quay lại, bé Liên đã đứng sau từ lúc nào. Cô bé đã lắng nghe ba má trao đổi. Liên 14 tuổi, vóc dáng bé nhỏ của em khiến nhiều người tưởng em ít hơn tuổi đó. Chị Hai nói, hay là để con đi. Hai Long nhìn con rồi hỏi, con có biết đường Đặng Dung không? Bạn con ở đó, có ai hỏi, con nói nhà con ở đường đó, ai mà cấm con về nhà? Không còn cách nào lựa chọn. Hai Long dặn dò con cẩn thận, rồi lấy lá thư viết bằng mực hóa học, bọc một nhúm hạt dưa, bỏ vào túi con. Ba chở con ở nhà, lâu nhất là 2 tiếng. Nếu con chưa về, ba má phải đi kiếm con đó. 1 tiếng rưỡi mà con chưa về, thì ba má đi tìm. Từ đây vô đó cả đi về, không tới 1 tiếng đâu. Liên nhoẻn miệng cười, rồi nhảy lên chiếc xe đạp, phóng đi rất nhanh. Lòng anh xe thắt lại. Đứa con nhỏ ra đời năm kháng chiến chống Pháp cuối cùng, nằm trên lưng vợ anh khi họ xuống tàu vào Nam, đang khuất dần về phía cuối đường để lao vào vùng gió xoáy của lửa đạn. 1 giờ qua, không thấy bé Liên trở về. Anh hết đi ra lại đi vào. Anh nghĩ tới mọi chuyện không hay có thể đến với con. Công việc này là của người lớn. Người lớn cũng còn những sơ suất lầm lẫn trong nhiều trường hợp. Bé Liên tuy thông minh nhưng vẫn là một đứa trẻ dại dột đối với loại việc này. Nếu bé Liên không trở về thì anh sẽ làm gì? Còn bao nhiêu chuyện quan trọng đang chờ anh? Chị Hai bảo chồng, bà nó sốt ruột làm chi? Một lát nữa là con về. Đường phố nhốn nháo, thấy lạ nó la cả nên về chậm thôi. Chị đã quen lo lắng trước những hiểm nguy, thường xuyên đe dọa chồng mình. Còn hơn thế, lúc này chị đang vui. Đứa con đã chia sẻ được một chút gánh nặng mà từ nhiều năm nay ba nó phải gánh chịu một mình. Ở tuổi bé Liên, chị đã đi làm liên lạc cho du kích. Bé Liên ngày nay còn tinh nhanh hơn chị hồi đó nhiều. Hai Long nhìn đồng hồ, đã quá 15 phút. Như lời bé Liên dặn, đã tới lúc phải đi tìm con. Anh lại ra cửa, nhìn về phía cầu Thị Nghè. Mặt anh tươi hẳn lên. Anh đã nhận ra con qua đôi vai bé nhỏ và cái đầu cúi gằm trên xe đạp phóng qua mặt tất cả những người cùng đi, lao về nhà. Bé Liên dắt xe vào, hai má đỏ hồng, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Có gặp được không con? Dạ có, con hỏi thăm, cô ấy trả lời đúng như ba dặn, con mới trao thư. Bấy giờ Hai Long mới hỏi. Tại sao con về chậm để ba má lo? Lúc hẹn ba, con chưa nghĩ tới là khi đi vô một đường, khi ra phải đi đường khác, thì quân cảnh mới khỏi nghi. Trên đường về, con gặp mấy chỗ giải phóng và lính Cộng Hòa đang bắn nhau, con lại phải vòng qua lối khác. Con sợ trễ, ba má đổ đi tìm, ráng đạp hết sức, mà giờ mới về tới đây. Hai Long nhìn con với cặp mắt đầy thương yêu. Nó đã khôn lớn nhiều hơn mình tưởng. Nay mai, nó có thể còn giúp được những việc khác cho mình. Anh quay lại bảo vợ. Cho anh ăn cơm sớm, anh phải đi ngay. Tối nay ba nó có về không? Chắc không về kịp, có thể phải trưa hay chiều mai. Anh thường đi không hẹn lúc về, nếu có nói cũng ít khi đúng hẹn. Đã có lần anh ra đi không nói gì mà 3 năm sau mới quay trở lại. Nhận thấy vẻ lo âu của chị, anh nhoẻn miệng cười rất tươi. Tết này là Tết Quang Trung, chờ im tiếng súng, nhà mình sẽ ăn Tết đàng hoàng. Nụ cười của anh làm chị thêm lo. Vừa rồi, bé Liên chỉ về chậm có 15 phút mà anh ấy đứng ngồi không yên. Khi đó, anh là một con người khác. Bây giờ, anh đã quay trở về với con người hàng ngày của anh. Lúc bình thường, hoặc khi vui, anh thường giữ vẻ kín đáo, trầm lặng. Nhưng khi anh làm ra tươi tỉnh, vui vẻ thế này, là có những khó khăn nguy hiểm đang chờ đợi. Hai Long không biết là vợ đã rút ra quy luật đó qua cách sống của mình. Anh đã hình dung cái giờ phút sau khi không còn cách nào thuyết phục, phải tỏ cho bọn chúng biết mình là ai. Điều đó nhất định phải xảy ra đêm qua nếu bộ đội ta tiến vào Dinh Độc Lập, như họ đã đột nhập đài phát thanh và tòa đại sứ Mỹ. Đó cũng là lúc anh phải kết thúc trò chơi của mình. Anh cũng đã nghĩ tới trường hợp bộ đội ta chiếm được Dinh Độc Lập, bắt được cả Thiệu, nhưng cuộc tiến công lần này vẫn chưa giành được thắng lợi. Khi đó thật trớ trêu, tình huống này sẽ vô cùng khó khăn đối với anh, vì nó loại anh ra ngoài trong khi cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn. Anh đã không có điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được trao, nhưng anh còn giữ được vị trí của mình để tiếp tục cuộc chiến đấu. Trận đánh nổ ra như một tiếng sét giữa trời quang trên suốt dải đất miền Nam đã mang lại cho kẻ địch nỗi kinh hoàng. Nhưng qua những diễn biến đến trưa hôm nay, anh linh cảm thấy đây chưa phải là trận đánh cuối cùng. Anh còn phải hết sức khéo léo, giữ vững vai trò của mình để tiếp tục cuộc chơi. Với lá cờ chữ thập đỏ bay phấp phới, đầu chiếc mobilet xanh, Hai Long phóng về phía chợ lớn. Những người Hoa đã nhanh chóng tách khỏi cuộc chiến. Nhiều nhà chợ lớn treo cờ hoặc dán những mảnh giấy in cờ Trung Hoa Dân Quốc trước cửa để chứng tỏ mình là ngoại kiều. Một số nhà hàng vẫn mở cửa. Dân chúng ở đây đa số là người Hoa, có vẻ bình tĩnh hơn. Hai Long dừng xe trước cầu Nhị Thiên Đường. Quân Mỹ đóng kín bên kia Kinh Đôi. Trên cầu không một bóng người. Đầu cầu bên kia, lính Mỹ đội mũ sắt, mặc áo giáp, lăm lăm khẩu tiểu liên cực nhanh trong tay. Chúng đã dùng bao cát làm công sự trên những mái nhà vòm, bố trí hỏa lực, kiểm soát từ xa. Nếu qua cầu, chúng giữ lại xét hỏi, ít nhất cũng phiền phức và mất thời giờ. Hai Long cho xe vòng lại, tìm một con đường ra bờ sông ở phía dưới, một nơi khá xa chỗ quân Mỹ đóng quân. Hồi lâu, anh mới tìm được một con đò ngang. Anh đưa xe xuống đò qua sông. Bình an ở phía trước, mặt trời sắp lặn, nhưng những chiếc trực thăng vũ trang vẫn quần đảo trên đầu. Chúng vãi đạn xuống cánh đồng. Từ phía dưới, từng loạt đạn bắn lên. Rõ ràng là bộ đội ta ở đó. Có thể họ đã vào Bình An. Lòng anh rộn lên những tình cảm thân thiết. 15 năm qua, lúc nào họ cũng vẫn ở bên anh. Nhưng bây giờ, anh sắp sửa lại nhìn thấy họ. Anh không biết những tin tức của mình đã được chuyển về trung tâm hay chưa. Sau khi súng nổ, liên lạc khó giữ được như cũ. Ít nhất, cũng phải báo cho đơn vị bộ đội này biết các con đường vào thành phố đã bị quân Mỹ chốt chặn. Đường đi Bình An vắng ngắt, lá cờ chữ thập đỏ ở đầu xe đã giúp Hai Long tới Bình An trôi lọt. Gần tới đầu đường, anh nhìn thấy những chiến sĩ mặc quân phục màu xanh lá cây, đội mũ tai bèo. Xem lẫn với họ, có cả những thanh niên đầu trần, mặc sơ mi kẻ ô vuông và quần bò. Họ trang bị súng trường, tiểu liên, trung liên và cả súng chống tăng. Một số bộ đội ở rải rác trên cánh đồng xung quanh đang chiến đấu với trực thăng Mỹ. Bộ đội ta đang bố trí để phòng địch từ phía chợ lớn tiến ra. Trực thăng địch đã tránh không nã đạn vào khu vực nhà thờ. Hài lòng đoán đơn vị bộ đội này chờ khi trời tối để tiến vào Sài Gòn. Rất nhiều chiến sĩ còn trẻ măng, nước da phần đông xanh xao. Nhiều người đã vượt suốt dọc Trường Sơn đẩy bom đạn tới đây. Họ nhìn anh với cặp mắt tò mò. Mọi vật ở đây đều mới lạ đối với họ. Anh muốn ôm lấy họ như đã ôm lấy bé Liên khi thấy con trở về. Nhưng anh phải kìm lại, đề phòng cặp mắt của giáo dân ở những ngôi nhà quanh đó. Một anh giải phóng đứng tuổi, nhô lên bên cạnh đường, giơ tay ra hiệu cho Hai Long dừng xe. Anh xuống xe nói, tôi ở Ủy ban Công giáo Quốc tế cứu nạn nạn nhân chiến tranh, tới xứ đạo Bình An. Anh móc túi định lấy giấy tờ, nhưng anh giải phóng, chắc hẳn là một cán bộ, xua tay. Tất cả đồng bào đều ra đi tự do, tôi muốn hỏi ông từ Sài Gòn hay Chợ Lớn tới đây. Từ Sài Gòn, tình hình trong đó thế nào? Vô cùng lộn xộn, cảnh sát công an trên đường phố hầu như biến hết. Giải phóng đã chiếm được nhiều khu phố, các nhà đều đóng cửa. Trên đường chỉ có dân tị nạn, từ phố này sang phố kia. Nhưng tôi được nghe chắc chắn, Mỹ đã đưa quân đóng chốt tất cả những con đường vào Sài Gòn, ngăn không cho quân giải phóng tiến vô hoặc đi ra. Từ Sài Gòn đi ra, ông thấy quân Mỹ đóng quân ở những đâu? Họ chỉ đóng bên này cầu Nhị Thiên Đường, ngăn không cho bất cứ ai qua lại. Từ bên kia cầu vào tới nội thành, không thấy có quân Mỹ và quân Cộng Hòa. Nếu các anh muốn vào nội đô, không thể đi qua cầu Nhị Thiên Đường, mà nên dùng đò ngang đi qua Kinh Đôi. Tôi cũng vừa qua sông bằng đò. Trời tối có đò không? Các anh nên nhờ người địa phương đi mướn trước thì tốt hơn. Mỗi chuyến đò chở được bao nhiêu người? Tôi nghĩ chừng 30. Cảm ơn anh, mời anh đi. Đường phố Bình An vắng ngắt, những ngôi nhà hai bên đường đều đóng kín cửa, bộ đội ta không ở trong đó. Nhà thờ chật ních giáo dân tới trú ẩn, họ ngồi cả trong cung thánh, không thấy cha hoàng. Chả lẽ cha đã kịp thời chạy vào nội thành? Những người anh hỏi thăm đều không biết cha ở đâu. Trời bắt đầu tối, đêm nay không thể trở về Sài Gòn. Anh dắt xe ra đường, tìm nhà bà Năm, một người thân tín của cha, không thấy có mặt trong nhà thờ. Bác Năm gái hé cửa, nhận ra anh kêu lên. Thầy Bốn làm cách nào tới được đây? Cha đâu? Sao không thấy cha ở nhà thờ? Cha sợ, bảo nhà con đưa đi lánh. Nửa đêm qua, giải phóng tới bắt giáo dân tụ họp ở trường học, gọi tên từng người tự vệ, rồi bảo bà con ở đâu cứ ở đó, đừng hoang mang. Không ai được có hành động chống lại giải phóng. Giải phóng tôn trọng chính sách đoàn kết tôn giáo của mặt trận. Tôi muốn gặp cha ngay. Thầy cứ đi vô mấy nhà phía sau nhà thờ, chắc cha nghỉ tại đó, chứ không đi đâu xa. Bác cho tôi gửi chiếc xe máy. Thầy đưa vô nhà cho con. Bác Năm mở rộng cửa cho Hai Long dắt chiếc xe vào nhà. Trời tối đen như mực. Hai Long lần mò đi từng bước về khu nhà giáo dân ở sau nhà thờ. Anh khá quen khu này, nhưng trời tối, không nhà nào có để đèn, mọi vật đều như lạ hẳn đi. Hai Long hiểu là việc bộ đội ta đọc tên từng người tự vệ của xứ đạo Bình An đã làm cha hoàng hoảng hồn. Phải trốn khỏi nhà thờ vì quá khứ chống cộng khét tiếng của cha trước đây. Chợt anh nghe tiếng lách cách của một khẩu súng lên đạn. Những tiếng hỏi nhỏ nhưng giật giọng. Ai? Ai? Tiếng hỏi sau lơ lớ, không phải giọng người Việt, khiến anh lo lắng. Từ trong bóng tối, đang có những họng súng chĩa vào mình. Hai Long ôn tồn trả lời. Thầy Bốn đây, ai đó? Thầy Bốn nào? Ông giáo, tôi là Nhã đây mà. Đúng tiếng thầy Bốn rồi. Một thanh niên cầm khẩu ga răng, tiến ra khỏi lùm cây. Sao thầy Bốn không cho người dẫn, mà đi lò mò thế này? Con không nhanh tay ngăn, thì ông Vòng nổ súng rồi. Hai Long lạnh người. Vòng là một viên tướng quốc dân đảng Đài Loan, ngụ tại Bình An. Không hiểu tại sao trong giờ phút này, y lại có mặt ở đây. Mình vừa từ Sài Gòn ra tìm cha. Cha đâu? Thầy Bốn đi theo con. Tên tự vệ dẫn Hai Long vào một ngôi nhà ngay gần đó. Cha Hoàng đang ngồi bó gối trong một gian nhà nhỏ, với ngọn đèn dầu lù mù, lật đật đứng dậy, ôm lấy anh. Từ sáng tới giờ, mình vẫn cầu nguyện cho thầy. Đêm qua ở đâu? Con ở trong phủ tổng thống từ tối hôm qua tới chiều nay thì ra đây. Ông Thiệu có bình an không? Dạ, không can chi. Giải phóng tiến công nhiều nơi, nhưng không đánh vô Dinh Độc Lập. Tại sao cha lại ở đây? Không khi nào họ đánh vô nhà thờ đâu. Mình hiểu chính sách của họ, nhưng lỡ binh lính của anh làm bậy. Lính của họ còn trẻ lắm. Rồi ông ghé vào tai anh thì thầm. Mình ngán mấy anh Việt Minh già, họ có thể biết mình. Thưa cha, con nghĩ ở lại nhà thờ vẫn an toàn hơn. Ở đó nhiều giáo dân, nếu lỡ có những người biết cha, họ cũng không dám đụng tới. vì họ cũng đang cần tỏ ra tôn trọng tín ngưỡng. Từ Sài Gòn vô đây, con chỉ có mỗi lá cờ nhỏ của Caritas mà đi chót lọt không hề hấn gì. Cha Hoàng ngồi im. Hai Long hỏi. Cha khuyên cáo bà con giáo dân đối phó với tình hình này như thế nào? Tự vệ có đủ súng đạn rồi, nhưng mình chưa cho lệnh nổ súng. Cha cần ra lệnh, tuyệt đối không được nổ súng. Bà con ta sức mấy, chống chọi nổi với Việt Cộng. Tòa đại sứ Mỹ, bộ tổng tham mưu, đầy dãy quân lính, súng đạn, mà họ vẫn nhảy vô được, đối phó mãi không xong. Ta phải để cho họ thấy mình là con chiên ngoan đạo, đứng ngoài chuyện đời, mới giữ được an toàn cho giáo dân. Tòa thánh vẫn thường nhắc tránh bạo động. Mình cũng đã nghĩ như vậy. Cha cho lệnh, tự vệ không để cho quân giải phóng nhìn thấy mình qua vũ khí. Súng đạn nổ tứ phía, mình có súng trong tay, không bắn, họ cũng nghĩ là mình bắn họ. Cha Hoàng gật đầu. Lát nữa mình sẽ bảo, tạm cất hết vũ khí. Cả trong trường hợp, giải phóng có làm điều gì sai trái, ta cũng chỉ đề nghị với tòa khâm sứ đấu tranh với họ, theo con đường ngoại giao, chứ không dùng vũ trang. Vì làm như vậy, chỉ đổ máu thêm mà chẳng lợi ích gì. Tòa thánh biết lại thêm phiền cho cha. Cha Hoàng gật đầu liền mấy cái. Hai Long thủ thỉ. Con ở Sài Gòn rất lo cho cha. Bình An chống trải, đã trở thành bãi chiến trường, nhiều tên bay đạn lạc. Con liền ra đây, rước cha vô trong đó một vài hôm, đợi yên cha sẽ về. Việt Cộng chỉ cho người đi ra, cấm ngặt người đi vô, mình vô sao được? Ta không qua cầu, mà qua sông bằng đò. Con cũng vừa qua bằng đò. Lúc nào đi? Sớm mai, bây giờ cần một giáo dân chuẩn bị đò trước. Cha Hoàng cho tìm đội trưởng đội tự vệ tới, ra lệnh cất giấu tất cả vũ khí, không được nổ súng vì bất cứ lý do nào, và chuẩn bị một chiếc đò nhỏ, sáng mai đưa ông qua sông. Lát sau, cha Hoàng bằng lòng cùng anh trở về ngủ ở nhà thờ. Anh biết tình nghĩa của ông đối với mình càng sâu đậm hơn nhiều. Đêm nay, có nhiều tiếng súng lớn hơn, pháo địch nổ dữ dội hơn đêm trước. Sài Gòn ửng lên một vùng sáng hồng như lúc mặt trời mọc. Bầu trời từng lúc lại rực sáng vì những chớp ánh lửa đạn. Cha Hoàng thỉnh thoảng giật mình vì tiếng súng nổ gần. Ông hỏi Hai Long. Thái độ quân tướng ông Thiệu đối với trận này ra sao? Còn khó trả lời với cha. Ông Thiệu về quê vợ ở Mỹ Tho, cả ngày hôm nay chưa thấy ông trở về. Các vị bộ trưởng, các tướng, không một vị nào ló mặt ở dinh tổng thống. Trốn biệt cả rồi. Không biết là trốn hay đi phép không về kịp. Trốn, cha Hoàng gằn giọng. Ở đây cũng vậy. Con chiên tự vệ, ngày thường đầy đàn đầy đống, nhưng sau lúc súng nổ thì còn được mấy người. Các anh tướng tàu ở tận đâu đâu lại tình nghĩa, tìm tới xin bảo vệ cha. Việt Minh phen này định giải phóng miền Nam ư? Còn chưa rõ, nhưng cũng có thể đây là một đòn cảnh cáo dôn sơn, phải ngừng ném bom để ngồi và thương lượng. Cha Hoàng chút một hơi thở dài não nề. Đúng như một cơn ác mộng. Ông im lặng một lúc, rồi dì dầm nói tiếp. Suốt ngày nghe chúc tụng, năm mới tốt lành, nửa đêm tỉnh giấc, mở mắt ra thì cơn hồng thủy đã tràn ngập khắp nơi. Thầy có nhìn thấy chúng nó không? Dạ, con gặp nhiều, ở Sài Gòn cũng như trên đường vào đây. Mình thấy rất lạ, hơn 20 năm mới lại nhìn thấy bọn chúng, mà chúng vẫn hệt như hồi xưa, cũng nét mặt ấy, bộ quần áo ấy, cách ăn nói ấy. Chả lẽ chúng cứ trẻ mãi? Đây đúng là bọn con cái của những tên Việt Minh ngày đó. Thưa cha, chỉ khác cái mũ. Ngày xưa họ đội mũ lá, còn bây giờ họ đội mũ tai bèo, và vũ khí của họ thì tốt hơn xưa nhiều. Chúng có đưa xe tăng vô không? Ở đường 9, chúng dùng cả xe tăng. Con chưa nhìn thấy, chỉ nghe nhiều tiếng pháo lớn của họ. Cha Lê thật là người biết nhìn xa. Để làm dịu bớt những lo lắng của ông, Hai Long chuyển sang bàn những việc ngày mai hai người sẽ làm khi vô Sài Gòn. Ông hơi vui lên, vì những hoạt động đó, nếu cơn nước lửa này qua đi, thì uy tín của ông một lần nữa lại được thêm củng cố. Gần về sáng, có tiếng động cơ xe tăng phía chợ lớn. Mặt đất mỗi lúc một rung chuyển mạnh, rồi nghe rõ tiếng bánh xích lạo xạo trên mặt đường. Cha Hoàng dùng cùi tay chạm nhẹ vào người anh. Thoát rồi, xe tăng Mỹ đã kéo ra. Nếu quân Mỹ kéo ra, ngày mai cha có thể dùng xe du lịch vô Sài Gòn. Những chiếc xe tăng Mỹ đi vượt qua Bình An. Trời sáng, không một bóng áo xanh nào quanh phố Bình An, cũng như trên cánh đồng. Đêm hôm qua, chắc họ đã vượt kinh đôi để vào thành phố. Hình ảnh những anh chiến sĩ trẻ măng, nước da xanh xao, cặp mắt tò mò, vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu Hai Long. Cha Hoàng bỏ chiếc xe Peugeot ở chợ Dẫy, rồi ngồi vào sau xe máy để Hai Long đèo vào Dinh Độc Lập. Anh cần nắm những diễn biến chiến sự mới để báo cáo với cụm trưởng. Trên đường phố, thấp thoáng xuất hiện đồng phục của những tên cảnh sát. Một số con đường bị chặn lại bằng hàng rào kẽm gai cơ động. Tiếng súng vẫn tiếp tục nổ. Nhưng Hai Long có cảm giác địch đã qua cơn hoảng loạn, bắt đầu đối phó. Và cuộc sống chiến đấu chỉ còn tập trung vào một số khu vực trong thành phố. Trong dinh, vẫn chưa có ai ngoài số binh lính bảo vệ và mấy viên sĩ quan nội thất. Hai Long hỏi viên thiếu tá trực. Tổng thống chưa về ư? Thưa ngài cố vấn, Tổng thống hiện đang ở Bộ Tổng Tham mưu. Tổng thống về bằng cách nào? Dạ, tướng Wayan cho trực thăng tới Mỹ Tho rước Tổng thống về thẳng Tổng Tham mưu chiều qua. Cha Tổng từ Bình An ra thăm. Có nói chuyện bằng điện thoại với Tổng thống được không? Dạ được. Viên thiếu tá quay máy điện thoại, rồi cháu nghe cho Hai Long. Từ đầu dây đằng kia, tiếng Thiệu mừng rỡ. Ôi chà, ông cố vấn, anh đang ở đâu vậy? Tôi và cha Tổng đang ở trong dinh. Làm sao cha vô đây được? Tôi ở trong dinh tới chiều qua, sốt ruột quá, phải sang Bình An rước cha ra. Tình hình bên đó ra sao? Giải phóng tràn ngập khắp nơi, quân Mỹ đã chốt bên kia cầu Nhị Thiên Đường. Làm sao anh lọt qua được? Tôi phải cắm một lá cờ hồng thập tự của Caritas ở đầu xe máy. Anh cho cha và tôi biết tình hình chiến sự hiện nay ra sao? Cộng quân tiến công trên 100 nơi, nhiều nơi bối rối vì thiếu mặt người chỉ huy chính nên tình hình chưa rõ. Chỗ tôi hiện giờ cũng đang tiếp tục bị tiến công. Tôi đang cố gắng vãn hồi lại trật tự. Anh lo giúp cho việc phòng vệ phủ tổng thống. Ông Hướng đã tới đó chưa? Tôi sẽ cho người đi tìm ông Hướng. Tại sao người Mỹ vẫn chưa phản ứng? Họ còn lo giữ thân họ. Tôi đưa cha qua tòa khâm và tòa tổng giám mục, rồi sẽ quay về dinh. Anh đưa cha đi cẩn thận. Việt Cộng đang bắn pháo đó. Tạm biệt. Đề nghị nói chuyện với cha. Hai Long chuyển máy cho cha Hoàng, rồi quay sang yêu cầu viên thiếu tá cho mình biết tình hình chiến sự ở Sài Gòn. Viên thiếu tá nói, được thêm một số điều cụ thể. Cuộc tiến công vào tòa đại sứ Mỹ, đài phát thanh, Bộ Tổng Tư lệnh Hải quân đã bị đẩy lui. Chiến sự còn tiếp diễn tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu. Tại quận 3, quận 6, quận 7, quận 8, Nhà Bè, phường Bến Đá, phường Bàn Cờ, khu vực Bình Hưng Hòa, Hàng Xanh và nhiều nơi khác xung quanh Sài Gòn. Nơi giao tranh ác liệt nhất là khu vực Bộ Tổng Tham mưu và sân bay Tân Sơn Nhất. Quân Mỹ tham gia chiến đấu ở đây. Cao Văn Viên đã điều hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến từ đồng bằng sông Cửu Long về tăng cường. Cũng theo lời y, thì Thiệu Kỳ cùng nhiều tướng lĩnh và một số bộ trưởng đang tập trung tại trung tâm hành quân của Cao Văn Viên. Một ngôi nhà màu vàng nằm ở phía nam sân bay. Anh bảo viên thiếu tá phải cho người đi tìm ngay Nguyễn Văn Hướng và nói mình đưa cha Hoàng đi một số nơi, chiều tối nay hoặc sáng mai sẽ quay trở lại. Hai người ra tới cổng thì gặp Hòe đi vào. Anh xin lỗi cha Hoàng rồi rảo bước tới gặp Hòe. Tình hình đến đâu rồi anh hai? Tôi nghe đài Hà Nội, người cứ nóng gian. Chiến sự đang diễn biến khá phức tạp. Nhất cử nhất động của ta đều phải đề phòng địch theo dõi. Hướng vẫn chưa tới làm việc. Phòng tổng thư ký không có ai. Anh vào hỏi qua tình hình rồi ra, không nên ở đây lâu. Nhưng khi Hướng và Đống có mặt, thì anh phải bám sát ngay. Cần nắm chắc những diễn biến chiến sự và đặc biệt là những chủ trương đối phó của địch. Hai Long đưa cha Hoàng tới tòa khâm sứ và tòa tổng giám mục. Khâm sứ và tổng giám mục đều mừng rỡ hỏi thăm tình hình chiến sự. Rồi cảm ơn hai người đã không quản bom đạn tới thăm. Họ đi tiếp tới Ủy ban Công giáo bảo trợ nạn nhân chiến tranh, bàn việc cứu trợ cho những tín đồ Công giáo sau khi chiến sự đã chấm dứt. Đêm qua, cha Hoàng đã khen anh sớm nghĩ tới chuyện này. Hai Long đưa cha Hoàng trở về chợ Dẫy. Anh nói, cha nán ở lại đây vài ngày. Mình phải quay về Bình An ngay hôm nay. Thầy ở Sài Gòn, thấy súng nổ còn tới tìm mình. Mình bỏ con trên đi lúc này sao tiện. Con sợ tên bay đạn lạc. Phó thác hồn xác nơi Chúa rồi, có ngại chi? Hai Long biết, không thể ngăn ông. Ngày mai, xong việc ở phủ tổng thống, con sẽ xuống. Thầy cứ lo công việc, không phải quan tâm tới mình nhiều. Hai Long đã tạo được sự hiện diện ở những nơi cần thiết. Anh phải quay về để giải quyết việc riêng của mình. Một hàng rào xe tăng và xe bọc thép vây quanh Dinh Độc Lập. Khá đông nhân viên phủ tổng thống đã trở lại làm việc. Binh lính xếp giấy tờ, những người ra vào rất nghiêm ngặt. Tiếng súng vẫn tiếp tục nổ trong thành phố. Máy bay trực thăng vũ trang quần đảo từng khu vực nhỏ, Nã đạn dốc két làm bốc lên những đám cháy, khói mù mịt. Thiệu đã trở về sinh. Hai Long đi qua buồng Thiệu, thấy y đang ngồi làm việc với Cao Văn Viên. Thiệu nói rất to. Nhìn thấy Hai Long đi qua, Thiệu gật đầu chào. Hai Long cũng tươi cười cúi đầu, rồi đi thẳng về phòng mình. Lát sau, Thiệu hấp tấp bước vào phòng, ôm lấy Hai Long. Y kéo anh sang phòng của mình. Hết sức cảm ơn anh, đã lo cho mọi chuyện xảy ra sau khi tôi vừa đi khỏi nhà. Tôi được tin Wayan rút quân từ biên giới về, đặt toàn bộ quân Mỹ trong trạng thái báo động cao. Lại nghe anh thông báo trên đài, hủy bỏ lệnh ngừng bắn, nên tôi vội vô dinh ngay. Nếu đêm đó biết anh ở trong dinh, tôi đỡ lo hơn nhiều. Tòa đại sứ Mỹ bị chiếm, mà dinh độc lập vẫn yên hàn. Mỹ cũng để mặt mình chứ. Tôi phải nhận lỗi là đã làm vơi một phần kho rượu dự trữ của anh. Thiệu cười. Nếu ở nhà mấy ngày đó, tôi đã cho anh em uống hết. Anh cho biết tình hình chiến sự tới đâu rồi? Trừ thành phố Huế, Việt Cộng còn hơi đông. Ở Sài Gòn và những nơi khác, chỉ còn là những hoạt động tảo thanh. Tôi ra lệnh cho Cao Văn Viên, trong vòng 1-2 ngày, phải quét hết khoảng 1-2 ngàn tên Việt Cộng bị mắc kẹt ở Sài Gòn. Quân Mỹ bủa vây chặt ở vòng ngoài. Ở Bắc Phần, Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ phối hợp với quân đội Cộng Hòa, tiêu diệt địch tại thành phố Huế. Hai Long đưa đà. Đã bắt đầu thấy sáng sủa. Quan trọng nhất là sau đây, là quét sạch bằng hết những tên Việt Cộng nằm vùng. Lời anh góp với tôi bữa trước rất đúng. Phải có người nắm chắc cái đặc ủy trung ương tình báo và cái tổng nha cảnh sát. Ông Như ông Cẩn ngày trước rất giỏi những việc này. Mình làm ăn bây giờ quá tệ. Thiệu rút từ trong túi ra một cây bút, rồi nói tiếp. Tôi đang nghĩ tới món quà kỷ niệm cho mấy ngày lịch sử vừa qua. Đây là cây viết được dành để ký những văn bản quan trọng của nhà nước, có khắc tên và chức vụ của tôi. Tôi xin tặng ông cố vấn. Xin đa tạ thịnh tình của Tổng thống. Đã là anh em trong nhà, khi gặp khó khăn thì phải cùng nhau gánh vác. Tổng thống chớ phải bận tâm. Thiệu cười nụ, rồi ngồi trầm ngâm. Y đột ngột hỏi Hai Long. Anh có cho rằng Mỹ đã biết trước cuộc tổng tiến công này hay không? Tôi cũng đang đặt cho mình câu hỏi đó. Anh thấy có hiện tượng chi? Thì tôi đã nói với anh. Tôi vào dinh tìm anh vì được tin Wayan kéo quân về quanh Sài Gòn từ đêm 30 Tết. Toàn bộ quân Mỹ đã bị cấm trại. Khi gặp anh, tôi mới biết anh không hề được thông báo gì về những quyết định này. Thiệu lẩm bẩm như nói một mình. Westmoreland có khuyên mình nên hủy lệnh ngừng bắn. Mình chỉ đồng ý bỏ lệnh ngừng bắn ở vùng một chiến thuật. Ông cũng thôi. Như vậy là ông chỉ lo cho cái khe xanh. Mình công bố lệnh ngừng bắn, thì ông kéo quân Mỹ từ biên giới Campuchia về quanh Sài Gòn. Mình cho binh lính nghỉ phép, thì ông cấm trại toàn bộ binh lính. Ông không hề nói với mình một câu. Tối 30, quân Mỹ báo động. Đêm mùng 1, Việt Cộng đánh các tỉnh miền Trung. Sáng mùng 2, Bân Cơ ra thăm hạm đội 7, thì tối mùng 2, Việt Cộng đánh tòa đại sứ Mỹ. Tổng tiến công của Việt Cộng chỉ nhằm vào quân đội Cộng Hòa. Suốt mấy ngày đầu quân Mỹ làm chi? Họ chỉ có điều quân tới giải tỏa tòa đại sứ Mỹ và sân bay Tân Sơn Nhất. Dè chừng Việt Cộng làm tới. Vậy đó, anh thử nghĩ, nếu không thỏa thuận ngầm với Mỹ, liệu Việt Cộng có dám đưa quân vô đánh Sài Gòn không? Làm như vậy khác chi tự sát. Tôi chưa tự trả lời được vì sao Mỹ lại có thái độ như vậy. Johnson muốn ép Việt Nam Cộng Hòa phải chấp nhận thương thuyết với Việt Cộng trước cuộc bầu cử tại Mỹ. Ai cũng biết, Mỹ gần đây có liên hệ với Bắc Việt để hối thúc Bắc Việt tới bàn đàm phán. Nhưng điều anh vừa nói thì cần thu thập thêm những dữ kiện. Tôi nhờ anh đặc biệt lưu tâm cho vấn đề này. Đối với người Mỹ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ông Nhu trước khi chết nói với tôi là không đánh giá hết người Mỹ. Nếu chuyện này có thật, thì do ai chủ trương? Giới quân sự Mỹ, cũng như chính giới Mỹ, rất ít khi thống nhất. Nếu biết cụ thể, không phải là không có cách gỡ. Tổng thống đừng quên, ta còn có sự ủng hộ rất đáng kể của giáo hội Mỹ. Buổi chiều, một chiếc trực thăng Mỹ lượn quanh dinh độc lập, rồi hạ cánh xuống bãi đáp trên nóc dinh. Hai Long nhìn thấy Bân Cơ từ trên máy bay bước xuống. Viên đại sứ vào gặp Thiệu một lúc rồi ra về. Hai Long đấn ná ở lại, xem Thiệu có sang bàn bạc gì với mình. Nhưng anh chỉ thấy Thiệu gọi hướng lên. Ngày hôm sau, Hòe báo tin đã lấy được nguyên bản kế hoạch 7 điểm của Mỹ nhằm đối phó với cuộc tổng tiến công trong buổi giao ban ở phòng tổng thư ký. Chiều hôm trước, Bân Cơ trực tiếp mang tới cho Thiệu kế hoạch này. Hai Long lại có thêm những tài liệu cần chuyển gấp về trung tâm. Út Dẻo làm nghề bán bánh tráng ở Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Bánh tráng ở đây nổi tiếng khắp Sài Gòn. Hàng ngày út dẻo đưa bánh vô thành phố bán. Từ mấy ngày nay cô phải ở nhà. Chính quyền đã ra lệnh cấm triệt để việc ra vào thành phố. Con đường quốc lộ từ Củ Chi về Sài Gòn vắng ngắt, không một chiếc xe đò, một bóng người. Anh cán bộ từ phòng điệp báo của Bộ Tư lệnh Miền ra trực tiếp gặp út dẻo. Có nhiệm vụ giao thông đặc biệt trao cho đồng chí. Sự có mặt của anh chỉ nhằm nhấn mạnh tính chất quan trọng của công vụ. Anh chưa nghĩ ra cách gì vạch kế hoạch cho cô giao liên vượt qua những trạm kiểm soát nghiêm ngặt của địch suốt từ đây vào Sài Gòn. Cô gái lẩm bẩm, làm sao đi vô lúc này? Út dẻo đứng bần thần, nhưng điều cô vừa nói chưa hẳn là câu trả lời. Anh không thể nói cho cô đã 3 ngày liền mất liên lạc với những lưới quan trọng trong thành. Liên lạc bằng vô tuyến điện cũng đã bị cắt đứt sau khi điện báo việc đánh tín hiệu di chuyển địa điểm. Bộ đội mình đang chiến đấu ở trọng, làm sao chỉ huy nếu không nắm được tin tức? Thôi được, anh trao tài liệu cho em sẽ kiếm cách. Người cán bộ dặn dò út dẻo những ký hiệu, mật hiệu liên lạc khẩn cấp, phương pháp bảo vệ tài liệu an toàn và yêu cầu về thời gian. Má Bảy đang ngồi quét chầu thì thấy đứa con gái út của mình đi vô, vẻ mặt băn khoăn. Má à, con phải vô Sài Gòn ngay bây giờ. Má hốt hoảng. Ai cho mi đi vô? Hắn cấm đường mấy ngày rồi. Má đi với con, có má con sẽ đi lọt. Má Bảy ngẩn người nhìn con. Lâu nay má đoán chừng út dẻo có làm một việc gì đó nhưng giấu mình. Má tin con đã khôn lớn nên không hỏi han tìm hiểu. Bây giờ giữa lúc Sài Gòn đang súng nổ ầm ầm, hắn lại đòi vô. Việc này chắc phải là rất hệ trọng đối với hắn, không đi không được. Con muốn má đi thì má cùng đi với con. Lát sau, từ nhà má Bảy vang lên những tiếng rên la. Bà con lối xóm đổ xô tới. Mọi người thấy má quằn quại, kêu đau ở vùng bụng dưới, mồ hôi vã ra đầy người. Ai chạm vào người má, má cũng kêu đau. Nghe tiếng kêu rên của má không thể cầm lòng. Một người nói má bị đau ruột thừa, phải đưa vào Sài Gòn cấp cứu ngay, nếu chậm sẽ nguy tới tính mạng. Chiếc võng của má Bảy do út dẻo và 3 bác lớn tuổi luân phiên nhau khiêng ra tới ngã 3 đường quốc lộ thì bị giữ lại. Viên thiếu tá cảnh sát quát lớn. Không ai ra vô thành phố lúc này, trái lệnh bắn bỏ. Út dẻo và 1 bác hàng xóm sát tới níu lấy viên thiếu tá. Cô gái nước mắt lưng tròng. Ông thiếu tá cứu giúp gia đình em, ông quay dùm, nếu không kịp đưa vô nhà thương thì má em chết mất. Bác hàng xóm cũng nói. Bà đau ruột thừa, kêu la suốt mấy giờ, nếu không vô nhà thương mổ sớm thì cứu sao nổi. Con bà đi lính Cộng Hòa, đang chiến đấu với Việt Cộng. Mai một hắn về, bà con chúng tôi biết nói sao. Tiếng rên la thảm thiết của má Bảy vọng lại. Viên thiếu tá hất cằm cho viên thượng sĩ. Hắn đi về phía cáng. Út dẻo lật đật chạy theo. Ông quay kỹ bệnh tình của má em, rồi ông thưa dùm với ông thiếu tá. Gia đình em không bao giờ quên ơn ông. Dầu nhị thiên đường làm má Bảy chảy nước mắt tràn trề. Trời nắng gắt, đâm đắp bọc kín người, cộng với hàng giờ gào la rên rỉ đã khiến cho quần áo má ướt đẫm mồ hôi. Út dẻo cũng tưởng như mẹ mình bắt đầu bệnh nặng. Viên thượng sĩ ngắm nghía một lát, rồi quay lại nói với viên thiếu tá. Bà già sắp chết. Viên thiếu tá ngần ngừ, tới lật tấp đắp, tự mình kiểm tra rồi quyết định. Cho 2 người khiêng võng và cô gái đi thôi, 1 người phải quay về. Ở đây tôi cho đi, nhưng vô trọng, họ đuổi ra thì ráng chịu. Họ còn phải qua thêm nhiều trạm kiểm soát dọc đường. Trước khi vào nội thành, chúng kiểm soát từng người rất gắt gao. Má Bảy được đưa vào 1 nhà thương tư ở Chợ Lớn. Điều khiến Hai Long lúc này lo lắng nhiều hơn cả là cụm đã mất liên lạc với trung tâm. Sau 1 ngày chiến đấu, điện đài không thể tiếp tục hoạt động vì nằm lọt giữa vùng chiến sự. Địch lại bịt chặt những con đường ra vào Sài Gòn, nên mọi đường dây liên lạc đều bị cắt đứt. Anh đã thu thập được nhiều tin tức mà anh đánh giá là khá quan trọng, nhưng không có cách nào chuyển ra. Mỗi lần từ nhà đi hay trở về nhà, Hai Long đều chú ý tìm dấu hiệu bắt liên lạc ở những nơi quy định, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện. Thêm 1 lần, anh lại nhìn thấy những của quý có trong tay đang nhanh chóng mất giá. Là người hoạt động nằm sâu trong lòng địch, về nguyên tắc, anh không được phổ biến những chủ trương chiến lược. Anh chỉ có thể phỏng đoán phần nào ý đồ của trên qua nhiệm vụ thu thập tin tức. Đợt tiến công này kéo dài tới bao giờ? Nó kết thúc ở đây hay còn những đợt tiếp theo? Anh không rõ, nhưng anh biết chắc chắn ở trên đang rất mong đợi những tin tức mới, vì đó chính là cơ sở để quyết định những chủ trương mới. Vậy mà, tất cả những thứ đó còn nằm nguyên tại đây, trong khi cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp diễn. Mùng 6 Tết, Hai Long trở lại nhà thờ Bình An. Anh nhận thấy cuộc tiến công của ta ở Sài Gòn đang đi vào màn chót. Từng đơn vị quân ngụy di chuyển bằng cơ giới trong thành phố, xe tăng và xe bọc thép ăn ngữ nhiều ngã đường. Bọn cảnh sát lại xuất hiện nhan nhản. Hai Long phải xuất trình giấy phép đặc biệt của phủ tổng thống mới qua được các trạm gác. Nhiều đường phố trở lại yên tĩnh, có những tiệm buôn bán mở cửa lại, lác đác khách ra vào. Từ cầu Nhị Thiên Đường trở ra chỉ gặp toàn lính Mỹ. Vừa bước vào phòng riêng của cha Hoàng, anh mới dứt lời chào thì cha đã chụp hỏi: "Tình hình trong đó ra sao rồi? Vẫn nghe súng nổ nhiều." "Ông Thiệu đã trở về dinh. Theo ông thì Việt Cộng còn khoảng 1-2 ngàn quân ở Sài Gòn. Ông sẽ cố gắng giải quyết trong vòng 1-2 ngày. "Không xong đâu. 1-2 ngàn Việt Minh là 1-2 ngàn con sư tử. Sáng hôm nay ngay ở đây, trên trời là máy bay, bên dưới là xe tăng. Quân Mỹ dàn ra tứ phía, chỉ có mấy nhóm Việt Cộng núp ở bãi cỏ lác mà đánh mãi không xong. Giáo dân kể lại, có 3 tên Việt Cộng hết đạn. Chúng giành lại mỗi tên 1 viên, chĩa nòng súng vào đầu nhau, đếm 1-2-3, rồi cùng bóp cò. Những kẻ cuồng tín. Mình quan sát thấy Việt Cộng tiến công vào Sài Gòn không đông. Con cũng thấy như vậy. Hầu hết là đặc công biệt động và bộ đội địa phương. Quân Mỹ sở dĩ không phản ứng ngay vì họ thấy những đơn vị chủ lực của Việt Cộng còn nằm im ở phía ngoài. Huế ra sao rồi? Việt Cộng vẫn còn chiếm 2/3 cố đô Huế. Cha Hoàng trầm ngâm rồi nói: "Chắc vẫn còn những toán Việt Cộng lẩn quẩn quanh đây. Con cũng định bàn chuyện đó với cha. Việt Cộng sắp rút lui, nhưng mình phải nghĩ tới lúc họ quay trở lại. Con nghĩ cần nói với tất cả bà con xứ đạo, nếu gặp thương binh của bất cứ phía nào, ta cũng đối xử nhân đạo, rồi trao trả lại cho chính quyền hoặc phía bên kia." Cha Hoàng cũng cho cách giải quyết như vậy là khôn ngoan. Trên đường về nhà, Hai Long nhận thấy tín hiệu liên lạc khẩn cấp ở một điểm hẹn. Đường dây giữa anh với trung tâm đã được nối lại. Anh thở phào nhẹ nhõm. Hai Long vừa dừng xe trước cửa một nhà thương tư ở chợ lớn, thì một cô gái từ trong bước ra. Anh không ngờ người liên lạc lại chính là Út Dẻo. "Tôi đang tính vô tìm má Bảy." "Đó là má của em." "Ủa, má điều trị ở đây từ bao giờ?" "Má đau từ chiều hôm qua. Em phải nhờ bà con lối xóm đưa má vô đây cấp cứu. Má đã hết đau, giờ em lại chuẩn bị đưa má về. Dọc đường mấy ổng kiểm soát ngặt quá chừng." Hai Long đã hiểu Út Dẻo tới được đây bằng cách nào. Anh đã dự kiến tình hình khó khăn khi đi lại. Đêm qua anh và Hòe đã thu nhỏ bản sao kế hoạch 7 điểm đối phó với cuộc tổng tiến công của Bân Cơ và báo cáo của mình. Khối lượng tài liệu chỉ còn bằng chiếc kẹo. Anh muốn vào thăm má Bảy, nhưng cô gái gạt đi. Nhà thương khá đông người, và trong đó còn có 2 người làng của cô. Út Dẻo lộ vẻ mừng rỡ khi nhận tài liệu. "Chỉ có bấy nhiêu thôi à?" "Chừng ấy thôi, cô có thể nuốt vô trong bụng." "Chẳng cần đâu, em sẽ có cách giấu hết sảy." Người giúp họ nối lại đường dây trong tình hình khó khăn này lại là một bà má mà trước đây họ chưa hề biết tới. Ở miền Nam này có biết bao nhiêu bà má như vậy? Hai Long tự hỏi khi ra về. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 21 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.